Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, thi tổ đột phá nhân tiên. Thứ nhất đốt, tà lục ma cắn đau mọi thứ tiền căn hậu quả tin tức đều truyền cho thi tổ. Yêu tôn hắn cũng là bởi vì đã nhận được tà lục ma đao mới có thể trở thành yêu tộc thống trị giả. Tà lục ma đao có cắn nuốt năng lực, có thể để cho chủ nhân thôn phệ đồng loại cho nên làm được thần tốc tăng thực lực lên. Yêu tôn dựa vào tà lục ma đao một mực đang trong tối cắn nuốt người yêu tộc không ngừng thần tốc. Biến cường, cuối cùng trở thành yêu tộc thống trị giả. Yêu tôn tại tôn giai đại viên mãn đã dừng lại rất nhiều năm. Hắn không kịp đợi muốn đột phá. Sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ yêu tộc. Cuối cùng dẫn đến thần trí không rõ. Bị hơn 10 cái tôn giai hậu kỳ liên thủ áp chế. Mà vừa mới dạ cửu long quy để cho cắt đứt bọn hắn áp chế. Bị yêu tôn chạy ra. Hơn nữa đem những cái kia tôn giai hậu kỳ toàn bộ cắn nuốt hết miễn cưỡng đột phá đến nhân tiên. Mới khôi phục thần trí. Tà lục bản thân cũng có thôn phệ những vũ khí khác tiến hóa năng lực. Cái này thôn phệ năng lực cũng là dẫn đến tà lục ma đao bị đánh gãy nguyên nhân chủ yếu. Nó chủ nhân cũng là bởi vì không ngừng thôn phệ đồng loại mình bị vây giết dẫn đến tử vong. Thôn phệ đồng loại chuyện như vậy có thể nói không người nào có thể tiếp nhận. Thậm chí sẽ để cho người khác cảm thấy sợ hãi. Cho nên loại chuyện này bại lộ một cái. Bị trinh phạt cũng là cái bình thường sự tình. Bất quá cái này thôn phệ năng lực đối với dạ khôi hoàn toàn không có tác dụng gì. Hắn có bất diệt thiên công đây tiên đế pháp. Căn bản không cần thiết dựa vào tà lục thôn phệ. Hơn nữa tà lục thôn phệ đến năng lượng cũng không tinh khiết. Về phần thôn phệ những vũ khí khác tiến hóa bản thân cái năng lực này. Dạ khôi cũng đồng dạng không lạ gì. Hắn chính là có thể tiến hóa thành thí thần thương vũ khí. Chờ sau này rút được đầy đủ thí thần thương tàn phiến liền có thể đem giết lục ma thương tiến hóa. Đến đại đạo phẩm chất vũ khí. Cho nên đây tà lục thật giống như đối với hắn cũng không có cái chứng gì dùng. Nếu không cho Bạch Thiên Tà đi, hắn cũng là dùng đao. Dạ khôi liếc qua phương xa Bạch Thiên Tà âm thầm nghĩ tới. Đại ca, đừng nghiên cứu đây phá đao rồi. Những yêu tộc kia đều muốn chạy sạch. Dạ cửu sốt ruột mở miệng. Dạ khôi lập tức thu hồi tà lục ma đao lần nữa thúc giục luyện yêu bình đem mảng lớn yêu tộc hút vào. Ước chừng dùng nửa ngày thời gian. Dạ khôi mới đem tất cả yêu tộc luyện hóa xong. Mà yêu tộc cũng tại huyễn thần giới xóa tên rồi. Vậy cái tiểu cửu A. Ngươi xem nếu không dạng này. Tại ngươi phần kia bên trong phân điểm cho bọn hắn. Dạ khôi nhỏ giọng cùng dạ cửu thương lượng yêu thú tinh hoa phân phối. Không được. Dạ cửu thái độ phi thường kiên quyết. Hai tay chống nạnh la lớn. Sau đó nàng trực tiếp bạo lực đem một đám hoa hạ cường giả đánh vào chiến hạm bên trong. Ngoại trừ Mộ Anh Linh. Dạ cửu đứng tại Mộ Anh Linh trước mặt. Mặt nhỏ tràn đầy xoắn xuýt. Trong mắt tràn đầy vùng vẫy chi tình. Nàng đang nghĩ có nên hay không chia một ít cho Linh tỷ tỷ. Mộ Anh Linh nhìn đến dạ cửu ngươi xoắn xuýt bộ dáng. Không khỏi giễu cợt nói ra tỷ tỷ không muốn ngươi. Bản thân ngươi ăn đi. Có thật không? Dạ cửu hướng về phía nàng nháy mắt một cái nói ra thật ăn thật ngon nha. Linh tỷ tỷ muốn nói tiểu cửu cũng là nguyện ý chia một ít cho ngươi. Mộ Anh Linh lắc lắc đầu nói ra thật không muốn nha. Tỷ tỷ không thích dạng này. Nàng là nói thật, tuy rằng không ghét bọn hắn ăn yêu tộc tinh hoa, nhưng mà chính nàng cũng sẽ không đi ăn. Đây là tới từ sâu trong linh hồn kháng cự. Dạ khôi lúc này tâm lý không khỏi mừng thầm. Cũng biết sẽ như vậy. Cho nên hắn mới cố ý đối với dạ cửu nói như vậy. Nếu mà hắn là có ý muốn phân cho mọi người. Hoàn toàn có thể tại mình phần kia bên trong lấy ra phân. Dạ khôi tán thưởng nhìn đến dạ cửu nói ra. Đại ca quyết định phân ngươi 2/10 điểm năm yêu. Thú tinh hoa. Có thật không? Quá tốt. Dạ cửu nhất thời mặt mày hớn hở. A, cho ngươi. Luyện yêu bình nắp bình mở ra. Một đoàn thật to yêu thú tinh hoa bay tới dạ cửu trước mặt. Ục ục, dạ cửu không nhịn được mạnh mẽ nuốt nước miếng. Nhìn chòng chọc vào trước mắt yêu thú tinh hoa. Nàng phảng phất nghe thấy đối phương đang nói đến a, đến đem ta ăn hết a, ta không khách khí. A, chấm ngoặc kép, Dạ Cửu cái miệng nhỏ nhắn mở ra cắn xuống một ngụm. Ăn ngon, tinh hoa nhập khẩu, Dạ Cửu nhắm mắt lại, khuôn mặt say mê, phảng phất tại thưởng thức một bình năm coca một dạng. Dạ Khôi đau lòng nhìn đối phương, đây phá của đồ chơi. Yêu thú tinh hoa đối với nàng căn bản không tạo nên một chút tác dụng. Thật là lãng phí. Dạ Cửu bỗng nhiên mở mắt ra nhìn đến Dạ Khôi, đại ca ngươi không muốn ăn sao? Nếu không lại cho ta một chút đi. Ta hiện tại liền ăn. Thi tổ nhanh chóng há miệng. Lượng lớn yêu thú tinh hoa từ luyện yêu bình bên trong xông vào trong miệng hắn. Ước chừng 5 phút thời gian mới dừng lại. Dạ Cửu đột nhiên tròng mắt hơi híp. Không đúng. Đây vừa so sánh, làm sao cảm giác mình phân lượng không giống 2 phần 10 điểm 5 đâu. Thi tổ đã hấp thu xong toàn bộ yêu thú tinh hoa sau đó. Cùng Dạ Cửu vừa mới một dạng nhắm mắt lại. Trên mặt say mê chi tình so sánh Dạ Cửu còn muốn thịnh. Phảng phất giống như uống vài bình 5 coca một dạng. Một cổ khí thế không tự chủ được từ thi tổ trên thân dâng lên. Hơn nữa càng ngày càng mạnh. Muốn đột phá. Thi tổ trên mặt tất cả đều là cảm giác hưng phấn. Dù sao đây là cả một cái yêu tộc luyện hóa đi ra ngoài tinh hoa. Đối với vốn là đã tôn giai đại viên mãn thi tổ lại nói. Đột phá cũng là tất nhiên. Ha ha, đột phá. Cùng Mộ Anh Linh đứng chung một chỗ Dạ Đế cười ha hả nói ra cứ như vậy chúng ta hoa hạ giới liền. Có hai vị nhân tiên cảnh giới rồi. Hơn nữa là người mạnh mẽ nhất tiên cảnh giới. Ừ. Mộ Anh Linh phi thường tán thành lời nói của hắn. Bất kể là thi tổ vẫn là Dạ Cửu, bọn họ đều là vượt quá cảnh giới hạn chế tồn tại. Thi tổ khí thế trên người đột nhiên chợt bạo phát, trực tiếp vượt qua tôn giai đạt đến nhân tiên. Một cổ nhìn như nhân tiên nhưng lại mạnh hơn nhiều nhân tiên khí tức từ thi tổ trên thân truyền ra. Trong nháy mắt thời gian liền truyền khắp toàn bộ huyễn thần giới. Thi vực bên trong. Một vị tà mị thanh niên đứng chắp tay ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một đôi ánh mắt đỏ thắm phảng phất hai khỏa hồng ngọc một dạng. Bỗng nhiên, thanh niên thân thể chấn động mạnh. Trên mặt để lộ ra biểu tình khiếp sợ. Một tia hoài niệm tâm tình tại trong ánh mắt hắn thoáng qua. Là đại ca a, đó là đại ca ngươi. Không phải đại ca ta. Ha ha, nếu không đi gặp đại ca đi. Câm miệng cho ta. Thanh niên đột nhiên từ nói tự nói cùng mình hàn huyên. Nhân tộc kinh đô một tòa hùng vĩ trong kiến trúc. Một vị đầu tóc bạc trắng lão giả nhắm mắt xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn. Giống như một vị chìm vào giấc ngủ người. Ân, lão giả chợt mở mắt ra. Hai đạo tinh quang từ hắn cặp mắt bên trong bắn ra. Tiếp đó, lão giả chân mày gắt gao nhíu lẩm bẩm nói ra lại xuất hiện một vị nhân tiên. Hơn nữa là dị giới người. Bất quá khí tức này quá kỳ quái. Căn bản không giống người tiên. Lại rõ ràng lại là nhân tiên. Hy vọng đối phương là cái ôn hòa người đi. Lão giả sau khi nói xong lại nhắm hai mắt lại. Ma vực ma đô bên trong. Một vị đỉnh đầu độc giác nam tử tuấn Mỹ chợt từ vương tọa bên trên đứng lên. Dị giới người. Đây là ý gì? Bạo phát khí tức diễu võ dương oai sao? Nam tử sắc mặt âm u mở miệng, hắn cảm nhận được đây cổ nhân tiên hơi thở cường đại. Hắn đúng là một vị lão bài nhân tiên cường giả, đối phương dạng này bỗng nhiên bạo phát khí tức đi ra. Rõ ràng chính là khiêu khích hành vi, mà tỏa ra khí tức này kẻ cầm đầu thi tổ, lúc này lại là khuôn mặt bất đắc dĩ. Dạ Cửu hai tay chống nạnh thở phì phò nhìn đến hắn. Người nói... Mới vừa rồi rốt cuộc phân bao nhiêu cho ta? Ngạch, 1%. Cái gì? Dạ Cửu khó tin nhìn đối phương. Nàng vốn cho là mình phần kia coi như không có 2 phần 10 điểm 5 cũng có 1-5% khoảng. Nghĩ không ra cư nhiên chỉ có 1%. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.